Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, thứ 482 chương độc hơn Mỹ nhân tâm hôm nay bắt càng hoàn. Đằng sở hữu tiết mục đô biểu diễn hoàn, Kỳ An Trần cùng mọi người cùng nhau đứng ở trên đài. Nói xong tiệc tối kết thúc ngữ, dẫn đạo đại gia lối ra phát thanh đô mở thời gian. Trên đài Kỳ An Trần đột nhiên thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Đại gia giật nảy mình, nhất là cách nàng gần người, nhìn thấy nàng té trên mặt đất hậu lễ phục làn váy tản ra. Lộ ra chảy ra gạch dưới vết máu dày lúc, càng cả kinh lớn tiếng kêu cứu, có phản ứng mau người, lại hướng Kỳ An Trần lên sân khấu sau đi tuyến đường nhìn. Quả nhiên, theo đại khái bước thứ hai vị trí của nàng hài ấn chính là mang máu. Trời ạ, đây là đã sớm bị thương, ngạnh chống đến muộn hội kết thúc mới té xỉu. Nhưng là tại sao có thể có nhiều như vậy máu? Mất máu quá nhiều, thế nhưng có thể tai nạn chết người a. Đại gia luống cuống thần, ba chân bốn cẳng muốn đem nàng khiêng xuống đi. Sở Mộ Phong mặt âm trầm xông lên, một phen ôm lấy lão bà hướng bên ngoài xông. Không ai dám ngăn hắn, đồng loạt cho hắn nhường đường. Sở Mộ Phong chạy động tác quá nhanh, Kỳ An Trần có một chiếc giày đô rớt xuống, vừa cũng theo xông lên Kỳ Dịch Thần nhặt lên giày. Bình thường nhìn luôn luôn rất có u buồn khí chất tuấn mỹ khuôn mặt, đột nhiên cũng âm trầm khởi đến. Hắn theo giày lý trừu gạch dưới ra một mảnh nhiễm máu sắc bén lưỡi dao. Khóe miệng đột nhiên vung lên một khát máu đậu cung, lạnh lùng sắc bén thanh âm, làm cho người ta không lạnh mà run. Dám đả thương ta Kỳ Dịch Thần muội muội, rất tốt. Mà phía ngoài cửa trường, hăng hái hướng Sở Mộ Phong ra chạy trong xe. Kỳ An Trần bụng quá đói, đang ở gặm một khối bánh ngọt, có cái kia đánh ở đồng học giáo huấn ở trình đài tiệc tối vài tiếng đồng hồ, bọn họ cũng không dám ăn đông tây a, chỉ sợ ăn được khí bất thuận, xui xẻo cũng muốn đánh ở. Không chỉ là nàng thần thái nhẹ nhõm, toàn bộ trong xe, căn bản sẽ không người khẩn trương, bởi vì Kỳ An Trần căn bản là không bị thương bái tương đương bất quá của nàng giày quả thật bị người động thủ. Chân, nàng có thể tránh được một kiếp, thật sự là bởi vì Mộ Phong thế nào là có thể nghĩ đến có người dùng chiêu này. Này thực sự là tối độc phụ nhân tâm, độc hơn Mỹ nhân tâm, ha ha ha. Kỳ Thiên Hằng cười đến đặc biệt sang sảng. Kỳ An Trần tâm tình phức tạp quay đầu, Kỳ lão vẻ mặt bản khắc nghiêm túc, liếc nhìn rất lôi cháu trai. Kỳ Thiên Hằng trong nháy mắt lặng yên tiêu âm, yếu yếu nói, nhị thúc. Kỳ lão bình tĩnh đạo, nói thật hay, mọi người. Mặc dù thập phần hoàn mỹ sớm tránh khỏi một hồi chảy máu ngoài ý muốn, nhưng Sở Mộ Phong sắc mặt vẫn không thế nào hảo. Tiệc tối lúc, Kỳ An Trần xuyên chính là một nổi danh nhà thiết kế bạn học đỡ đầu trang phục. Những thứ ấy y phục giày, bình thường cũng đều thống nhất tồn tại kỷ niệm ngày thành lập trường Chu bị sử chỉ định địa phương. Có người ở người chủ trì lâm thay đổi quần áo tiền. Ở Kỳ An Trần hài lý động tay động chân, hoặc là nói, là thay đổi xong ngoại hình như nhau hài, đổi lấy giày đế dài cùng bình thường không đồng nhất dạng. Ở bình thường thuộc ra giữa, gắp tầng miếng băng mỏng, lưỡi dao liền giấu ở miếng băng mỏng lý, đẳng khối băng tan, bởi vì người trọng lượng đè xuống đến, lưỡi dao là có thể đâm thủng thuộc ra, trực tiếp chui vào mặc giả trong thịt, nghe hình như không khó thao tác. Thế nhưng Kỳ An Trần chỉ là chủ trì, nàng lên sân khấu thời gian kỳ thực không nhiều, nếu như là nàng ở phía sau đài thời gian khối băng triệt để tan. Nàng kia có thể lập tức đổi một đôi giày, người nọ liền bạch gian lận, cho nên ám toán người của Kỳ An Trần, muốn đem tiệc tối lúc trường, cùng ngày nhiệt độ không khí, thậm chí nhiệt độ cơ thể đều phải tính toán đi vào, mới có thể đánh giá chắc ra khối băng tan tốc độ. Bảo đảm Kỳ An Trần ở trên đài thời gian phát sinh ngoài ý muốn. Hắn phát hiện này xong bị động thủ chân hài sau, chính mình hạch toán qua, khác biệt nhỏ đến có thể không đáng kể. Hôm nay bắt càng hoàn tương đương mai kia hẳn là có thể trở về dạ viên đi. Hết chương.